Quyển 4, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 16, Giam Cẩm Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung ở trong động cầm cự 3 ngày không ăn không uống bất động, về sau đói đến tóc trước mắt đều giống như lửa thiêu, hô đồng kia cũng không tới bức nàng, mỗi ngày đúng giờ đưa đồ ăn, nước ấm đến cho nàng rửa mặt chải đầu, nàng không ăn không dùng, gã giống như không thấy được khô, dù đồ ăn nguội thì thay mới, nước lạnh thì đổi nóng. Ngày hôm đó, đến giữa trưa, gã lại tới đưa cơm đưa nước, nhấc nắp lên, lại là một mâm đào nhân sơn kê đinh, màu sắc hương vị quen thuộc. Linh Lung lập tức liền nhớ đến mẫu thân Hà Đan Bình, món này bà làm ngon nhất, mỗi lần bưng ra đều bị nàng cùng Toàn Cơ hai người cướp sạch. Nghĩ đến từng ngọn cây cọng cỏ ở Thiểu Dương Phong, phụ thân nương nương ôn nhu Toàn Cơ đáng yêu, nàng lại nhịn không được rơi lệ. Nước mắt rơi lên làn môi khô khốc thấm vào liền phát đau. Nàng dùng đầu lưỡi liếm, vừa đắng vừa chát. Nàng ngơ ngẩn nhìn đồ ăn thơm phức kia, trong lòng dần dần có chút dục dịch. Không khuất phục không ăn, cũng không thể bị chết đói ở chỗ này, chết thật rồi, chẳng phải là như ý gã sao? Trong đầu có âm thanh cứ lặp đi lặp lại lời nói đó. Nàng dần dần bị thuyết phục, hai chân khẽ duỗi, đang muốn lấy tới ăn, chỉ nghe mảnh rèm bị người ta vén lên, gã lại trở lại rồi. Linh Lung vội vàng rụt về lại, toàn thân cứng ngắc đề phòng. Ô Đồng cũng không để ý đến nàng, chỉ bưng đồ ăn nguội nước ấm ra ngoài. Linh Lung trong lòng cả kinh, không tự chủ được mở miệng nói. Từ, Ô Đồng quay đầu lại nhíu mày nhìn nàng, vẫn là không nói gì. Linh Lung cắn môi, giọng như muỗi kêu nói. Sơn Kê Đinh, đừng bưng đi, khóe miệng Ô Đồng nhếch lên, khẽ cười nói. Biết rồi, Sơn Kê Đinh hâm một chút rồi lại đưa tới. Gã vén mảnh bỏ đi cực nhanh, Linh Lung tựa vào trên vách động lạnh băng, ủy khuất trong lòng tựa như thủy triều, từng đợt xông tới, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy suy sụp, ô nhục, bất đắc dĩ, oán giận. Nhiều loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn ùa đến, cuối cùng biến thành hoang mang cực độ. Một lát sau, gã quả nhiên đưa tới đào nhân sơn kê đinh đã hâm nóng, cùng một chén trà. Linh Lung đã muốn rơi xuống thế hạ phong, rốt cuộc bất chấp tôn nghiêm mặt mũi, nhào tới liều mạng chút chén trà vào trong miệng, nàng khát đến độ sắp phát điên rồi. Uống xong một chén trà, nàng vẫn còn thòm thèm, đã thấy trong tay Ô Đồng cầm một ấm tử sa lớn, lại rót một chén, nói. Đừng uống vội như vậy, sẽ bị sặc. Linh Lung tức giận trong lòng, vứt chén trà, ngoảnh mặt lại tránh về trong góc. Ô Đồng cũng không ầm ĩ với nàng, đặt đồ xuống đất, lát sau, lại đưa tới hai chậu nước ấm cùng mấy bộ tiểu y khăn tay ngoại bào để thay đổi. Lúc lần thứ ba tiến vào, lại ôm tới ba bốn đệm chăn dày cộm trải xuống mặt đất lạnh lẽo, ngay cả gối cũng đã chuẩn bị. Linh Lung mắt ngơ ngác nhìn gã đi ra ngoài, hơn nửa ngày không có động tĩnh, lúc này mới thật cẩn thận cởi bỏ y phục, không dám cởi toàn bộ, chỉ dùng nước ấm lau sơ mặt và tay, lại len lén cởi tiểu y, quay lưng lại lau chùi thân thể. Gã đưa xiêm y mới tới, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn, toàn bộ ném qua một bên. Ước chừng là tính toán nàng đã tắm xong rồi, Ô Đồng lại tiến vào thay hai chậu nước ấm mới, cùng bồ kết lược đầy đủ mọi thứ. Linh Lung tuy rằng hận gã tận xương, nhưng thấy gã cẩn thận chuẩn bị toàn bộ như vậy thật cũng có chút buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thả tóc xuống gội sạch chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, đệm giường đã bày trên đất tự nhiên thoải mái gấp trăm lần so với lúc trước, giờ phút này bưng lên đồ ăn nữa, trong lòng nhịn không được chua xót vạn phần. Nàng tuy là đã bảo toàn tư thái cao quý, khiến gã mọi chuyện đều nhân nhượng, nhưng trên thực tế, bản thân nàng sớm đã thảm bại rồi. Cứ như thế không quấy rầy lẫn nhau qua được vài ngày, sự đề phòng lúc trước của Linh Lung sớm đã không còn tồn tại. Tuy rằng mỗi lần gã tiến vào đưa đồ, nàng đều sẽ giơ kiếm để trước người, nhưng chỉ cần gã vừa đi, nàng cũng không co vào trong góc khóc như trước nữa. Ô Đồng giam cầm nàng đến tột cùng là vì cái gì, nàng cho tới bây giờ cũng chưa hiểu rõ. Ô Đồng bắt nàng, nhất định là đã vạch kế hoạch muốn trả thù Thiểu Dương phái liên hợp với bốn phái khác truy nã gã, nhất định còn suy nghĩ rất nhiều biện pháp âm độc để trị nàng. Nhưng, vì sao cuối cùng thế nhưng gã lại cái gì cũng không làm? Có lẽ trong nội tâm nàng mơ hồ biết đáp án, lại cự tuyệt nghĩ đến. Trên đời có rất nhiều chuyện thấy quá rõ ràng, ngược lại cũng không tốt. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng. Toàn Cơ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng, thấy nàng thần sắc trên mặt thiên biến vạn hóa cuối cùng từ từ bình tĩnh trở lại, rốt cuộc thật cẩn thận mở miệng nói. Hắn có tra tấn tỷ không? Có bị thương không? Linh Lung mệt mỏi nhắm mắt lại, lắc lắc đầu thấp giọng nói. Toàn Cơ tỷ rất mệt, muốn ngủ một lát. Toàn Cơ gật gật đầu, đỡ nàng nằm xuống, ém chăn xong, lại nghe nàng lại thấp giọng nói. Nói cho Tiểu Lục Tử, tỷ rất nhớ hắn, hắn vì sao còn chưa tới thăm tỷ? Toàn Cơ khó mà trả lời, trong cổ chua xót, đành phải miễn cưỡng đáp một tiếng, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Linh Lung nhắm mắt rúc vào trong chăn, tâm tư phập phồng, giống như lại nhớ tới ngày đó. Nàng bị giam cầm trong cái sơn động kia không biết ngày tháng, trên người bị buộc dây xích cũng ra không được. Mỗi ngày chỉ có chờ ô đồng đưa cơm đưa nước cho nàng, hai người yên ổn sống với nhau. Trong nội tâm nàng thủy chung có một dây đàn căng chặt, từng giờ từng phút đều nhắc nhở bản thân mình gã giam cầm mình tất nhiên là có mục đích, nhưng rốt cuộc là mục đích gì, nàng cũng không biết. Về sau gã không biết đang bận chuyện gì, thời gian đưa cơm đưa nước dần dần muộn dần, liên tiếp 3-4 ngày đều đưa tới đậu hủ rau xanh nàng ghét ăn nhất. Nàng cho rằng đây là chiêu mới gã nghĩ ra để tra tấn mình, rốt cuộc có một ngày nhịn không được làm ầm lên với gã, ném đi toàn bộ đồ ăn, lạnh lùng nói. Hoặc là đừng đưa đồ ăn tới nữa. Ta thà rằng đói chết. Ô đồng lúc ấy biểu tình trên mặt thực vi diệu tựa thiếu phi thiếu, trong mắt phảng phất có thứ nguy hiểm gì đó đang ngưng tụ. Gã cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi vị đại tiểu thư này thật đúng là khó hầu hạ. Thật cho là mình đến đây hưởng thụ sao? Có ăn là đã tốt rồi. Linh Lung lúc trước bởi vì chịu thua cuối cùng mở miệng đòi ăn, tương đương thừa nhận ân tình của gã, thủy chung là một khối tâm bệnh. Giờ phút này bị gã đâm trúng chỗ đau, rốt cuộc nhịn không được một cước đạp đổ chậu nước ấm, lại rút ra đồng tâm ở trên đệm giường loạn chém, chém thành từng sợi bông, một mặt giống to. Ngươi hiện tại có thể gờ yêu ta ết ta. Vì sao không gờ yêu ta ết ta? Ô đồng một phen bắt được cổ tay nàng, nhấc chân ngáng, Linh Lung đứng không vững, ngã nằm xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã theo đó đè người lên áp nàng ở dưới thân thể. Linh Lung cực kỳ hoảng sợ, chỉ nghĩ gã muốn cưỡng ép phi lễ, hàm răng ngậm chặt lập tức liền muốn cắn lưỡi, ai ngờ vừa cắn xuống, không cắn được đầu lưỡi, lại cắn trúng ngón tay gã. Gã đem ngón tay cứng rắn nhét vào trong miệng nàng, làm nàng không có biện pháp cắn lưỡi. Linh Lung trong lòng hận vô cùng, xuất lực gắt gao cắn ngón tay gã, hận không thể lập tức cắn đứt. Máu trên tay gã từng giọt chảy xuống, rơi lên đầu lưỡi nàng, vừa tanh vừa chát. Linh Lung vốn tưởng rằng gã thế nào cũng phải tàn khốc tra tấn một phen, vì thế gắt gao nhắm mắt lại, chỉ cắn chặt ngón tay gã không buông. Đợi nửa ngày thế nhưng gã lại vẫn không nhúc nhích. Linh Lung ngạc nhiên nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt gã gần trong gang tấc, ánh mắt giống như lãnh điện, bình tĩnh nhìn mình. Ánh mắt kia như là hận đến cực hạn, hận không thể róc thịt nàng, róc thành mấy ngàn khối. Linh Lung trong lòng lại càng kinh sợ, run giọng nói. Mau, mau gờ yêu ta ết ta đi. Tay gã mắc ở trong miệng nàng, lời này nói đến mơ hồ không rõ. Ô đồng thừa dịp nàng nói chuyện, hàm răng nới lỏng, cực nhanh rút ngón tay ra. Linh Lung bị gã túm một nhúm bông bị nàng chém nát, dùng sức nhét vào trong miệng nàng. Nàng hét ầm lên, liều mạng chống cự. Cũng không biết ở trên mặt gã bị cào bao nhiêu đường, cuối cùng vẫn là bị gã dùng bông nhét đầy miệng, đừng nói cắn lưỡi, ngay cả miệng cũng không khép lại được. Ngũ tạng của nàng như đốt, trước mắt từng trận biến thành màu đen, chỉ sợ lần này thật sắp bị gã tra tấn đến chết, tay chân nhất thời như nhũn ra, bị gã dùng lực đè trụ, điểm trúng huyệt đạo, không thể động đậy. Loại đại tiểu thư cao cao tại thượng như ngươi, biết cái gì? À, ta biết rồi, ngươi từ nhỏ đã được người ta xem như công chúa nâng niu trên tay. Ha ha, trên đời chỉ có người tốt cùng kẻ xấu, cha ngươi mụ mụ thúc thúc ba bá đều là người tốt, phàm là người đắc tội các ngươi đều là kẻ xấu, đúng không? Gã chua chát mỉa mai hỏi, siết cầm nàng, lắc trái lắc phải. Linh Lung gắt gao nhắm chặt hai mắt, chỉ chờ gã tức giận đem chính mình một chưởng đánh chết cũng là thống khoái. Ngươi không biết phụ thân mụ mụ thúc thúc ba bá của ngươi làm gì ta đi. Hắc hắc, treo giải thưởng 500 lượng, mạng của ô đồng ta, 500 lượng liền có thể đoạn. Ta là đã gờ yêu ta ết ai sao? Hay là đã làm chuyện ác tội không thể tha nào sao? Ngũ đại môn phái, rất náo nhiệt, rất khí phái, liên thủ để đối phó một tiểu đệ tử như ta. Làm ta nổi tiếng giang hồ, không nơi nương thân, thật là cảm kích bất tận nha. Gã nói xong, chợt nghe soạt một tiếng, như là tiếng vải vóc bị xé rách. Linh Lung trong lòng thình thịch nhảy loạn, cho là gã cuồng bạo muốn làm chuyện phi lễ. Qua một hồi, chỉ nghe gã cười nói. Bé ngoan, mở mắt ra nhìn xem, hảo hảo nhìn xem, đám bá bá tốt của ngươi đã làm gì với ta. Chấm chấm, Linh Lung làm sao chịu nghe gã, không biết gã sẽ dùng biện pháp yêu tà gì để mê hoặc nàng, nàng chỉ gắt gao từ từ nhắm hai mắt. Tay gã bỗng nhiên xoa mặt nàng, vuốt ve qua lại ôn nhu nói. Linh Lung, mở mắt nhìn ta, tiếp theo cởi bỏ một nút thắt trên người nàng, ngươi nếu không nhìn ta thì chính là để ta nhìn ngươi rồi. Cởi y phục ra, hảo hảo cẩn thận nhìn. Linh Lung chỉ cảm thấy tay gã lần theo cổ áo luồn vào trong, dưới sự hoảng hốt đành phải mở mắt ra chống lại mặt gã. Trong mắt gã bắn ra quang mang kỳ dị, ngơ ngẩn nhìn nàng, bỗng nhiên đứng thẳng người, cười gượng nói. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được chưa, y phục trên người gã đã muốn cởi hết, lộ ra lồng ngực cường tráng, trên ngực chi chít không biết bao nhiêu vết thương, còn có một vết từ ngực thẳng xuống đến bụng dưới, vẫn còn kéo dài xuống nữa, hoàn toàn là vết thương chí mạng, vết sẹo đỏ thô to kia, giống như một con rết xấu xí bò trên người gã. Linh Lung cúi đầu dê y gì một tiếng, không biết là bởi vì kinh hãi hay là hoảng sợ. Ô Đồng điềm nhiên nói, ta đã chết vô số lần rồi, mỗi lần đều ở cửa địa ngục bò về lại. 500 lượng có thể mua được mạng của Ô Đồng ta. Bọn chúng không khỏi nghĩ quá đẹp rồi. Hiện giờ cũng để cho bọn chúng nếm thử tư vị bị người ta bức đến tuyệt lộ đi. Gã giơ tay gõ hai cái lên trên cẳng chân bên phải, phát ra âm thanh. Cộp cộp, thì ra chân phải của gã bị chặt đứt đến ngang đầu gối, dùng gỗ giả làm chân. Gã thấy trên mặt Linh Lung lộ ra thần sắc sợ hãi, không khỏi cuồng tiếu nói. Thế nào, muốn nhìn một chút phía dưới sao? Nói xong gã lại cởi dây lưng, Linh Lung ô ô thét lên, lại gắt gao nhắm mắt lại. Ô Đồng thấy gương mặt nàng phím hồng, sắc như hoa đào, trong lòng rung động, nhịn không được nâng mặt nàng, cúi đầu hôn lên gương mặt nàng. Nơi môi vừa tiếp xúc không có chỗ nào mà không phải là thơm mềm mịn màng. Gã lúc này tâm trạng kích động không khỏi cởi đai lưng của nàng, một mặt lẩm bẩm nói. Mọi thứ mới vừa bắt đầu, không bằng trước nếm chút ngon ngọt. Bàn tay theo y phục đơn bạc của nàng tiến vào bên trong, chỉ cảm thấy da thịt mịn màng như ôn ngọc. Ôm một thiếu nữ thanh xuân như hoa như ngọc như thế này vào trong ngực, gã làm sao khống chế được, huống chi gã vốn cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì hết. Lập tức gắt gao ôm nàng vào trong ngực, tình nhiệt như lửa, ở trên mặt nàng tinh tế hôn xuống. Chỉ cảm thấy cả người nàng hơi hơi phát run, điềm đạm đáng yêu, trong lòng gã mềm nhũn ôn nhu nói. Đừng sợ, thấy hàng mi dài như cánh bướm của nàng rung rung hai cái, bỗng nhiên lăn ra khỏi vài giọt lệ. Tì y hát du xê tràn trề của gã bỗng nhiên liền biến mất vô ảnh vô tung, tuy nhiên nhất thời luyến tiếc buông tay, nâng mặt nàng, ở trên mí mắt run rẩy của nàng hôn vài cái thấp giọng nói. Mở mắt ra, nàng chỉ cần mở mắt ra ta liền cái gì cũng không làm. Ô Đồng nói được làm được, gã nín thở nhìn hàng mi dài của nàng, run một cái, hai cái cuối cùng mở mắt ra, đôi mắt đen láy, ngơ ngẩn nhìn gã. Ánh mắt kia như là cầu xin, lại giống căm hận đến tận xương tủy, còn kèm theo thương hại, sợ hãi, tuyệt vọng đủ loại cảm xúc. Ô Đồng nhìn nàng thật lâu, rốt cuộc chậm rãi buông tay ra, phủ thêm áo khoác đứng lên. Đào Nhân Sơn kê đinh có phải không? Cách một hồi lâu tiếng nói chuyện của gã bỗng nhiên vang lên tại cửa động. Ha ha, thật là một đại tiểu thư. Linh Lung không nói gì, kỳ thật trong miệng nàng bị nhét đầy bông, cũng nói không được. Ô Đồng vén mành, đi ra ngoài, chợt nhớ tới điều gì đó, quay đầu mỉa mai cười với nàng, nói. Vào lúc này, tiểu tình nhân kia của ngươi ở đâu? Hắn hình như không tới cứu ngươi, càng không tới tìm ngươi nhỉ. Đứa nhỏ đáng thương, Linh Lung trong lòng đại chấn, giống như bị cây búa hung hăng nện vào trong tim, lệ rơi càng nhiều. Về sau gã cũng không chạm qua nàng một đầu ngón tay nào nữa, ba bữa cũng đều đưa tới đồ ăn nàng thích ăn. Chỉ có bản thân Linh Lung, giống như mất hồn, cả ngày chỉ ngồi ở nơi đó ngẩn người, ai cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nữa, đại sư huynh cùng nhị sư huynh không biết như thế nào cùng gặp phải gã. Thì ra nơi này không chỉ có hai người bọn nàng, bên ngoài sơn động tụ tập không dưới 30 tên yêu ma để gã sai xử, gã chưa bao giờ để người tiến vào, nàng cho tới bây giờ cũng không thể đi ra ngoài, do đó không biết. Linh Lung ở trên giường chờ mình, ngón tay bỗng nhiên gắt gao bấu vào trong chăn, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt gối đầu. Vào lúc này, tiểu tình nhân của ngươi ở đâu? Những lời này của Ô Đồng giống như cây đinh, bắt đầu từ ngày đó liền vẫn luôn ghim vào trong lòng nàng. Trùng Mẫn Ngôn vẫn không tới, nàng đợi đến hoàn toàn tuyệt vọng, thẳng đến bị rút ra hồn phách. Hiện giờ nàng được toàn cơ cứu về, không ngờ lại vẫn không thấy được hắn. Vào lúc này, nàng cảm thấy tất cả mọi người đều đang lừa gạt mình. Kỳ thật hắn đã bỏ rơi nàng đi, bằng không vì sao hắn không đến thăm mình, bế quan tu luyện căn bản chỉ là cái cớ. Linh Lung dùng chăn che kín đầu, khóc thành tiếng. Khóc một hồi, chợt nghe cửa phòng két một tiếng mở ra, một người nhẹ nhàng tiến vào. Nàng tưởng toàn cơ lại vào xem tình hình, vội vàng ngừng tiếng khóc nhắm mắt giả ngủ. Đợi một hồi, người nọ cũng không tiến vào buồng trong, chỉ ở gian ngoài không biết lục lọi cái gì đó. Nàng lặng lẽ vén một góc chăn, chỉ thấy gian ngoài người nọ lộ ra một góc y phục mang giày bó, rõ ràng là nam nhân. Trong nội tâm nàng vui vẻ tưởng Trung Mẫn Ngôn đã đến, vội vàng kêu lên. Tiểu Lục Tử, ngươi thế nào bây giờ mới đến thăm ta? Chấm, hả, đằng xa tiến vào ăn vụng thiếu chút nữa bị tiếng kêu của nàng làm nghẹn, trợn tròn một đôi mắt vô tội nhìn sang. Hai người đối mặt nhau, đều là ngây ngốc, cách Trương.